bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, Niết Bàn hoàn thành. Chuẩn đế nhóm tiềm tàng chỗ. Bách Lý Giận chuẩn bị thoát đi, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân dùng không gian ngưng tự phù cho ảnh hưởng. Tốc độ biến đến cực kỳ chậm chạp. Cái gì? Bách Lý Giận biến sắc. Chỉ cảm thấy không gian chung quanh giường như biến thành một cái đầm lầy giống như. Nếu không phải hắn là chuẩn đế tu vi, chỉ sợ cũng muốn dừng ở giữa không trung không thể động đậy. Bất quá coi như có thể động, lấy hắn tốc độ kia tại Sở Cuồng Nhân xem ra thì cùng ốc sên không sai biệt lắm. Lưu lại đi, Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Trong tay Côn Ngô kiếm thuận thế chém ra, lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận sôi trào mãnh liệt, tại trong chớp mắt liền đem Bách Lý Giận bao trùm. Cái kia lạnh thấu xương đạo vận hỗn hợp có cường đại linh lực tại tùy ý cắt thân thể của hắn. Đường đường chuẩn đế tại dạng này một khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Liều lĩnh thôi động linh lực tại bên ngoài thân bao trùm viêm chảy. Ý đồ dùng loại phương thức này đến cách trở kiếm khí xâm nhập. Nhưng hắn làm hết thảy đều là chuyện vô bổ. Kiếm khí cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây chính là dung hợp thiên phạt đạo vận kiếm khí A. Không được, lại tiếp tục như thế. Ta thật sẽ chết ở chỗ này. Ta mới vừa vặn khôi phục. Sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Cái này tuyệt đối không thể. Bách Lý Giận trong mắt lộ ra một vệt dứt khoát chi sắc. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung. Huyết vụ đầy trời như một đóa yêu hoa giống như trên không trung nở rộ. Có thể ngay sau đó chính là một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng khủng bố viêm chảy bao phủ. Mà ra, bốn phía người quan chiến nhìn cỗ quét ngang mà ra viêm chảy sau sắc mặt đại biến. Cỗ lực lượng này cho dù là đối với một cái thánh vương tới nói đều là đủ lấy chí mệnh đó a. Không tốt, mau lui lại, đường đường chuẩn đế thế mà bị bức phải tự bạo rồi. Thật là đáng sợ, đối mặt cuốn tới viêm chảy, mọi người điên cuồng lui lại lấy, mà bọn họ tiếp nhận chỉ là dư âm mà thôi. Đối mặt Bách Lý Giận tự bạo, Sở Cuồng Nhân có thể nói là đứng mũi chịu sào, dùng tự bạo đột phá ngưng tự phù phong tỏa, ngược lại là có mấy phần khí phách, chỉ bất quá, dạng này liền muốn thoát chết, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói, đưa tay hội tụ từng nét bùa chú, tại trước mặt hình thành lớp kín không thể phá vỡ phù văn bích chướng, đem tất cả viêm chảy chặn lại. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến tại cái kia viêm chảy bên trong có một đạo lưu quang lướt đi. Hướng về nơi xa điên cuồng lao đi. Đó là Bách Lý Giận linh thể. Sở Cuồng Nhân linh niệm tuôn ra. Muốn dùng không gian bàn vận thuật đuổi theo. Nhưng đột nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì. Lại là cố ý thả chậm linh niệm lan tràn tốc độ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người có thể chạy đi nơi đâu? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó giết Ô Nguyệt chuẩn đế thời điểm, có người đi ra ngăn cản hắn, những thứ này chuẩn đế ở giữa có thể hay không có liên hệ gì. Vừa vặn có thể mượn cái này Bách Lý Giận nghiệm chứng một chút, dù sao đối phương cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngay tại Sở Cuồng Nhân dùng linh niệm truy kích Bách Lý Giận thời điểm, cách đó không xa, miệng núi lửa thần hoàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nguyên bản cháy đen thân thể lại lần nữa dấy lên kim sắc hỏa quang. Mà thần hoàng khí tức cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Sống, thần hoàng thế mà sống. Thần hoàng không chết. Đây là Niết Bàn. Truyền thuyết là có thật. Thần hoàng thật có thể Niết Bàn trọng sinh. Mà lại Niết Bàn trọng sinh sau thần hoàng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đông đảo tu sĩ kinh hô không thôi. Nương theo lấy hét dài một tiếng. Thần hoàng đứng lên, phóng lên tận trời, trên thân cái kia cháy đen da thịt, lông vũ cũng đang không ngừng chóc ra. Đại lượng hỏa thuộc tính khí tức tiến trong cơ thể nàng. Làm đến cái kia kim sắc niết bàn chi hỏa thiêu đến càng thêm thịnh vượng. Mà cái này cũng đang không ngừng tái tạo thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung tinh tất cả phi cầm nhìn về phía thần hoàng phương hướng. Phát ra đắt đỏ gọi tiếng. Tựa hồ tại vui mừng khôn xiết, muôn chim đến chậu, phía chân trời. từng đợt đạo âm quanh quần, thì liền thiên địa này đều phảng phất là tại chúc mừng lấy thần thú tấn cấp. Niết bàn hoàn thành, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, mà hắn linh niệm cũng bắt được Bách Lý Giận linh thể sau cùng tiến về địa phương. Tiểu Hồng, đi, ca ca dẫn ngươi đi giết người. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa. Một cỗ vô cùng huyền diệu không gian chi lực bao phủ chính mình cùng thần hoàng. Mà thần hoàng Tiểu Hồng đối với Sở Cuồng Nhân là 100% tín nhiệm. Đối với cỗ này đột nhiên xuất hiện không gian lực lượng cũng không có chút nào chống cự. Trong nháy mắt, cái này một người một thần hoàng mọi người ở đây dưới mí mắt biến mất không thấy. U Minh cốc bên trong, một cái động phủ bên trong, một cái rear map hoa dâm, mặc trên người một kiện trường bào màu đen, hốc mắt hơi lõm xuống lão giả chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, lão giả mí mắt nhảy một cái, mở hai mắt ra, kinh ngạc nói, chẳng biết tại sao, gần nhất luôn có loại tâm thần không yên cảm giác, nhất là tại gặp qua cái kia Sở Cuồng Nhân về sau càng là như vậy. Nhớ tới Sở Cuồng Nhân, lão giả không khỏi trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ tức giận. Hắn thề, đây tuyệt đối là hắn thấy qua kiêu ngạo nhất, ghê tởm nhất thánh nhân, ở ngay trước mặt hắn, lại dám giết chết một cái U Minh cốc chuẩn đế. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương cũng là hắn thấy qua lớn nhất kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Không có cái thứ hai, ở cái này đại tranh chi thế, lấy người này năng lực, rất có thể đăng lâm đế vị, nếu như không tất yếu. Vẫn là không muốn cùng hắn lên cái gì xung đột. Lão già bất đắc dĩ nỉ non nói. Cốc chủ, cứu mạng a! Ngay tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận hốt hoảng tiếng cầu cứu. Toàn bộ U Minh cốc đều nghe thấy được. Mà lão già, cũng chính là U Minh cốc chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Cái thanh âm này là Bách Lý Giận. Hắn thế nào? Đã chỉ còn lại một cái linh thể Bách Lý Giận hốt hoảng xông vào U Minh cốc bên trong. Lớn tiếng cầu cứu, mà thanh âm của hắn cũng kinh động đến U Minh cốc bên trong tất cả đang dần dần thức tỉnh hoặc là đã thức tỉnh chuẩn đế. Nguyên một đám phóng xuất ra linh niệm xem xét kết quả mọi người giật nảy cả mình. Đây là Bách Lý Giận đúng không? Hắn làm sao lại còn lại cái linh thể, làm cho Bách Lý Giận hốt hoảng như vậy? Là ai đem hắn bước đến nước này? Chẳng lẽ là còn lại mấy cái cấm địa chuẩn đế xuất thủ sao? Mọi người mới vừa mới thức tỉnh, người nào lại nhanh như vậy thì cùng Bách Lý Giận chơi lên rồi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, U Minh cốc phía trên hư không bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Chỉ thấy hai bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra. Vô cùng mạnh mẽ uy áp buông xuống. Cái này hai bóng người chính là đuổi theo Bách Lý Giận tới chỗ này Sở Cuồng Nhân cùng thần hoàng. Thiên phạt chi uy tăng thêm thần thú chi uy. Cái này hai cỗ uy áp quét ngang toàn bộ U Minh cốc. Tiềm tàng ở đây chuẩn đế nhóm toàn bộ bị giật mình kêu lên. Là thần thú. Không chỉ là thần thú. Bên cạnh người thanh niên kia chính là gần nhất tại bên ngoài huyên náo xôn xao vô thượng thánh nhân. Không nghĩ đến người này thế mà lại đột nhiên đi vào U Minh cốc. Xem ra Bách Lý Giận lại biến thành dạng này. 89/10 chính là cùng mắt người này có liên quan rồi. Tại bên ngoài, cũng chỉ có người này có dạng này khả năng. Mà trong động phủ U Minh cốc chủ suýt nữa một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn vừa mới nghĩ đến nếu như không tất yếu thì chớ trêu chọc cái này Sở Cuồng Nhân. Có thể Bách Lý Giận ngược lại tốt. Hiện tại trực tiếp để người ta cho đưa đến U Minh cốc bên trong tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, kẻ đến không thiện a. Nhưng U Minh cốc chủ là một cái cấm địa chủ nhân, mà Bách Lý Giận lại là U Minh cốc người. Hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bóng người trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy. Mà U Minh cốc trên không, Sở Cuồng Nhân linh niệm đảo qua toàn bộ U Minh cốc. Ở chỗ này phát hiện đại lượng cấm chế, mà tại cái này trong cấm chế tựa hồ ẩn giấu đi hứa nhiều tồn tại cường đại. Đều tại ngăn cách lấy hắn linh niệm nhìn trộm, thập đại cấm địa một trong U Minh cốc lại là một đám chuẩn đế tiềm tàng chỗ. Có ý tứ, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, bạn đang thất tình,